Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, sống sót sau tai nạn. Ào ào, sóng nước âm thanh vang lên, một cỗ sóng nước liên tục cọ rửa lấy một khối to lớn mà trơn nhẵn màu hồng đậm cự thạch. Cự thạch thấm trong nước một đoạn thượng nằm sấp lấy hai người. Không phải là Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh là ai? Lại một lát nữa Mễ Tử Hiên ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy được trước mắt một đoàn đen. Đó là Đào Lam Hinh đen kịt tóc dài che ở trên mặt hắn. Hắn vội vàng đem trên mặt tóc quét ra. Quét qua khai mở đập vào mắt không phải là vô biên hắc ám. Ngược lại là từng trận ánh lửa. Mễ Tử Hiên sững sờ. Nhanh chóng đẩy đẩy Đào Lam Hinh nói: "Tỉnh, tỉnh." Đào Lam Hinh mở mắt ra nói câu đầu tiên chính là: "Chúng ta chết sao?" Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Chết cái gì chết, đã nói những cái này điểm xấu, chết chả lại có thể cảm giác được nóng sao?" Nghe xong lời này, Đào Lam Hinh lập tức cũng cảm giác thượng bản thân sóng nhiệt đánh úp lại. Đưa tay vừa sờ cái trán, lại chạm đến một tầng rậm rạp mồ hôi. Nàng vui vẻ nói: "Ta không có không chết. Ha ha, quá tốt, chúng ta không chết." Mễ Tử Hiên lại cao hứng không nổi. Thừa dịp Đào Lam Hinh hoan hô tung tăng như chim sẻ thời điểm, hắn dò xét một chút cảnh vật chung quanh, còn là thân ở quạng mò, phía sau là cự thạch, phía trước chính là nhìn không thấy đầu nước. Này ni mã là cái gì địa phương quỷ quái? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên vươn tay cầm trói tại hai người bên hông đai lưng cởi bỏ, lôi kéo Đào Lam Hinh thượng cự thạch, hướng bên trong vừa nhìn là cái huyệt động, hồng quang chính là từ nơi này phát ra, đồng thời càng đi cửa động đi lại càng cảm giác nóng. Mễ Tử Hiên để cho Đào Lam Hinh ở lại đây, hắn cất bước đi vào. Hướng bên trong đại khái đi hơn 10 mét bộ dáng, Mễ Tử Hiên liền biết nơi này vì cái gì nóng như vậy. Bên trong là nham tương trì, không cần nghĩ hiện tại nhất định là thân ở lòng đất. Muốn đi ra ngoài là không cửa, liền đường đều không có. Bất quá may mà hắn cùng Đào Lam Hinh cũng chưa chết, trả lại không bị thương tích gì. Bất quá bị nhốt tại nơi này chết cũng là khi nào. Bên ngoài nước cho dù có thể uống, nhưng ăn kia, không ăn hai người có thể rất bao lâu thời gian. Mễ Tử Hiên thở dài lau lau trên mặt mồ hôi, trực tiếp cầm bên trên mặc áo bông cho cởi ra. Thật sự là quá nóng. Hắn lấy bìa cứng trên thân đi ra thời điểm Đào Lam Hinh đang phiến hô lấy chính mình cổ áo. Trên trán toàn bộ đều mồ hôi, hiển nhiên cũng nóng đến không còn. Lười đến Mễ Tử Hiên như vậy, Đào Lam Hinh nhịn không được cảm thán nói: "Trả lại là các ngươi nam sinh hào, nóng đều có thể cánh tay trần." Mễ Tử Hiên đi qua đặt mông ngồi vào bên người nàng, cười xấu xa nói: "Ngươi cũng có thể a, nơi này lại không ai." Đào Lam Hinh lập tức hung hăng chừng Mễ Tử Hiên một cái nói: "Lưu manh." Mễ Tử Hiên cười cười, đột nhiên thấy được radio lại cũng bị nước xông lại, ngâm tại cự thạch sâu vào trong nước kia một bộ phận. Hắn nhanh chóng chạy tới cầm radio vét lên, mân mê khẽ đảo lập tức là thở dài một hơi. Radio nước vào, hiện tại nhất định là không thể dùng. Bất quá không biết đều hong khô có thể hay không dùng. Nghĩ đến đây Mễ Tử Hiên lại là thở dài, có thể sử dụng cũng phí công. Bọn họ nhất định là thân ở lòng đất, bằng không thì cũng sẽ không có nham tương. Cách cách mặt đất xa như vậy, này radio công suất đại cũng phí công, căn bản liên lạc không được mặt đất đội cứu viện. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ từ hông trong cầm bộ đàm cùng điện thoại đều móc ra, nhưng đến trên mặt đất, hiện tại thật đúng là trời cao không cửa, xuống đất không đường a. Ngay tại Mễ Tử Hiên sầu muộn thời điểm, Đào Lam Hinh thanh âm đột nhiên truyền đến: "Ngươi đừng quay đầu." Hiển nhiên là Đào Lam Hinh nóng đến chịu không, muốn đem nửa người trên y phục cởi ra. phía dưới quần bông ướt sũng nàng mặc lấy khó chịu cũng ý định cởi ra hơ cho khô. Mễ Tử Hiên trong miệng đáp ứng này, ta sẽ không quay đầu lại, có thể một giây sau liền mãnh liệt xoay qua chỗ khác đầu đi. Vừa hay nhìn thấy Đào Lam Hinh cầm áo bông cởi ra. Này vừa nhìn không sao Mễ Tử Hiên máu mũi thiếu chút không có lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Đào Lam Hinh rớt xuống thời điểm ăn mặc không nhiều lắm. Y phục cũng bị đá vụn cái gì cạo xấu. Tại đặt áo bông, quần bông chữ tàng thất liền đem mình y phục cởi ra nhưng về sau mặc giày đặc áo bông, quần bông, hiện tại một thoát bên trong tự nhiên cũng không có gì y phục. Mễ Tử Hiên thấy là được, không tản ra màu ngà hào quang óng ánh làn da. Cùng với kia cao vút rất tròn sơn phong, cùng với bằng phẳng có không có một tia thịt thừa bụng dưới. Bất quá nàng dưới lưng ăn mặc giày đặc quần bông rất là ảnh hưởng Đào Lam Hinh mỹ cảm. Đào Lam Hinh thấy được Mễ Tử Hiên lại nhìn lén, vội vội vàng vàng liền lấy lên áo bông che ở trước ngực. Mặt đỏ tới mang tai đối với Mễ Tử Hiên hô, ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi cũng đều không mặc gì, ta xem một chút như thế nào. Đang nói, tại chữ tàng thất, Đào Lam Hinh nghe xong lời này lập tức nhưng mất trong tay y phục. Vài bước chạy qua tới một bà che Mễ Tử Hiên miệng nói, ngươi câm miệng. Hiển nhiên nàng là không muốn làm cho Mễ Tử Hiên nói nàng cho hắn hạ nhiệt độ sự tình. Mễ Tử Hiên trên mặt truyền đến Đào Lam Hinh thon dài bàn tay như ngọc trắng mang đến trắng nõn cảm giác, lập tức là hung hăng hít một hơi, mơ hồ không rõ nói, thật là thơm. Đào Lam Hinh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ thành hầu tử bờ mông, hờn dỗi giống như bóp hắn một chút. Sau đó buông tay ra cô đơn nhìn phía xa hắc ám buồn bã nói, chúng ta nhất định sẽ chết tại đây. Mễ Tử Hiên chịu nàng ảnh hưởng, cũng không tâm tư sàm sở nàng, nhìn xem nước sông thở phào một hơi. Hai người ngẩn người nửa ngày, Đào Lam Hinh đột nhiên trực tiếp cầm quần bông cũng cho thoát. Tại nàng nhìn tới dù sao cũng phải chết. Đang nói tại chữ tàng thất thời điểm hai người lại cái dạng kia, cũng không có gì hảo đoán chừng, không bằng để mình bị chết thoải mái một chút. Nàng thoát, Mễ Tử Hiên cũng thoát. Thật sự là nơi này quá nóng. Rất nhanh Mễ Tử Hiên mặc cái góc bẹt quần ngồi dưới đất. Đào Lam Hinh lấy thiếp thân y phục ngồi ở đó. Thon dài đùi ngọc tại nham tương tản mát ra quả cam tia sáng màu đỏ hạ càng xinh đẹp không gì sánh. Được, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng, nhanh chóng lại quay đầu đi, sợ mình đột nhiên biến thân làm ra điểm không bằng cầm thú sự tình. Nhưng nghĩ lại đều ni mã sắp chết, trả lại sĩ diện cãi láo cái gì, không bằng thừa dịp còn có khí lực làm chuyện xấu. Cầm Đào Lam Hinh ngay tại chỗ hành quyết, bên người có như vậy một cái thiên kiều bá mị ăn mặc trả lại ít như vậy mỹ nữ. Nếu đụng cũng không đụng sẽ chết, kia ni mã cũng quá thiệt thòi. Nhưng Mễ Tử Hiên nghĩ là nghĩ như vậy, lại chậm chạp không có bày ra hành động. Bản thân hắn cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên biến thành quân tử. Đào Lam Hinh ngồi ở Mễ Tử Hiên hơi sát phía sau vị trí. Nàng duỗi ra trắng nõn bàn chân nhỏ thích thích Mễ Tử Hiên eo nói, "Uy, ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Mễ Tử Hiên cũng không có quay đầu lại, trực tiếp nằm xuống, nhìn xem hang đỉnh nói, "Nói cái gì? Chúng ta không ăn không uống, không bằng bớt thêm chút khí lực, như vậy còn có thể sống lâu một hồi." Đào Lam Hinh cúi đầu xuống không nói lời nào, một lát nữa đột nhiên nói, ngươi đời này cuối cùng hối hận sự tình là cái gì? Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt nói, cuối cùng hối hận. Nói đến đây hắn đột nhiên nghiêng người, mê đắm nhìn xem Đào Lam Hinh cười xấu xa nói, cuối cùng hối hận là không đem ngươi cho ngủ. Mễ Tử Hiên lời nói được như thế, khiến cho Đào Lam Hinh lập tức thành quan công mặt, đưa chân cho hắn một chút nói, đến lúc nào rồi ngươi trả lại đùa nghịch lưu manh? Chán ghét, Mễ Tử Hiên lại lật thân bốn ngã chỏng vó nằm xong nói. Lúc nào, sắp chết thời điểm quá, này nước cho dù có thể uống, hai chúng ta cũng phải đói, chữ còn không đợi cửa ra. Mễ Tử Hiên đột nhiên một cái trở mình ngồi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Hắn như vậy nhưng làm Đào Lam Hinh dọa một mảnh, vô ý thức liền đánh đến bên cạnh hắn, vươn tay lôi kéo hắn cánh tay vội la lên. Như thế nào? Mễ Tử Hiên đem ngón tay đặt ở trên môi nói. Xuyệt, đừng nói chuyện, nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức khẩn trương bộ dáng, Đào Lam Hinh là càng khẩn trương sợ hơn. Dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Không phải là vật kia đuổi theo a? Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên một cái lặn xuống nước liền vào đi. Hạ có Đào Lam Hinh phát ra một tiếng thét lên. Rất nhanh mặt nước liền khôi phục lại bình tĩnh. Đào Lam Hinh vài bước đi đến mép nước nhìn một hồi sẽ khóc hô. Mễ Tử Hiên ngươi đừng làm ta sợ. Ta ngươi nhanh chóng đi lên a. Chỉ cần ngươi lên đây, ngươi để ta làm cái gì đều được. Cho dù ngươi là muốn theo ta cái kia, ta cũng đáp ứng ngươi. Thực, ngươi mau lên đây. Đào Lam Hinh vừa dứt lời cũng cảm giác một cái nhơ nhớp đồ vật nện tại trên lưng mình. Nàng lập tức sợ tới mức hét lên một tiếng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên thanh âm vang lên. Ngươi đừng khiến nó chạy. Cũng không biết lúc nào Mễ Tử Hiên lại xuất hiện ở Đào Lam Hinh bên cạnh. Đào Lam Hinh này mới phát hiện mình bên người thậm chí có một mảnh to mọng cá lớn. Nhưng không có ánh mắt, bộ dáng rất quái lạ. Đổi thành trước kia Đào Lam Hinh nào dám bắt thứ này. Thế nhưng là mấy ngày nay kinh lịch nhiều như vậy, nàng gan lớn không ít, nhanh chóng đè lại con cá kia. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Không nghĩ tới nơi này còn có cá. Cái này chúng ta không đói chết. Ngươi chờ a, ta tại làm thí điểm. Hơn nửa canh giờ Đào Lam Hinh rất không thục nữ, chỉ mặc thiếp thân y phục. Ngồi ở áo bông thượng ăn Mễ Tử Hiên dùng nham tương nướng chín cá. Con cá này kỳ thật hương vị cũng chẳng ra gì. Chả lại không có thêm bất kỳ gia vị. Nhưng Đào Lam Hinh lại ăn được ăn như hổ đói. Thật sự là đói, Mễ Tử Hiên ăn được lại càng là khoa trương. Hai ba miếng lại hợp với xương cá cả mảnh nuốt vào. Hắn càng đói, Đào Lam Hinh cực đói cũng mới ăn ba mảnh. Mễ Tử Hiên lại ăn một đống lớn. Hắn ăn một lần no bụng liền hướng trên tảng đá lớn một nằm xoa bụng nói. Thoải mái, Đào Lam Hinh xem hắn nói. Ngươi xác định con cá này có thể ăn. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, quản lý hắn có thể ăn không có thể ăn, chết cũng làm cái no bụng ma quỷ. Đào Lam Hinh trùng điệp gật đầu nói, đúng, chết cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói, ngươi mới vừa nói còn giữ lời không? Nghe xong lời này Đào Lam Hinh liền khẩn trương lên, xạo xạo nói, cái gì giữ lời không tính toán gì hết. Ta cái gì cũng chưa nói. Nói đến đây chạy được chính mình áo bông quần bông trước ngồi xuống hướng vách đá thượng khẽ dựa nói. Ta buồn ngủ, ngươi đừng nói chuyện với ta. Phiền, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Nói chuyện không tính toán gì hết. Người nào a? Đào Lam Hinh hơi nghiêng đầu, đưa tay cầm lấy áo bông phủ ở đầu mình. Đã là xấu hổ đến không còn. Chính mình lại nói ra như vậy lời, quá không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên không có tải trêu chọc hắn, chạy tới cầm radio, bộ đàm, di động những vật này lấy ra. Hắn cũng không muốn cả đời bị nhốt tại đây, dù cho bên người có Đào Lam Hinh mỹ nữ này hắn cũng không vui. Bên ngoài còn có rất nhiều mỹ nữ chờ cái kia, cho nên hắn phải thử một chút có thể không thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.